Ai Tông Mạt Quốc, chương 19:19, nữ tặc hỗn hào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công cẩn trọng nói, lũ hải khấu rất đông, lại hoạt động có tổ chức. Chuyến này ta đi cùng đại hiệp, cũng phải dắt theo toàn bộ tùy tùng thân tín nhất. Hắc Quả, Gia Khảm, hai người đồng ý theo ta một chuyến chứ? Hai người kia cùng gật đầu. Công cùng thủ hạ hơn 50 người mang khí giới đầy đủ. Sáng hôm sau dẫn Sình Dương Nam tiến. Sau 2 ngày đường, họ cũng tới cảng Đại Liên, trấn Liêu Ninh, giáp danh Cao Ly. Lãnh thổ Kim Quốc và Cao Ly được chia cắt bởi sông Áp Lục và Trường Bạch Sơn hùng vĩ. Bên kia Trường Bạch Sơn có hàng vạn quân Cao Ly đồn trú. Hơn 200 năm nay người nữ chân chưa dám mạo phạm. Hắc Long Giang vốn là con sông lớn nhất Hồ Lý Cải. Ra tới cửa biển lòng sông rộng mênh mông, đất đai phù nhiêu, đông về sông không đóng thành băng. Thành ra Đại Liên là nơi đông đúc và sầm uất bậc nhất vùng Viễn Bắc cho tới khi bọn hải tặc xuất hiện. Từ khi chúng xuất hiện, thuyền bè ít qua lại giao thương hẳn, khiến Đại Liên chẳng khác gì một ngôi làng nghèo túng, vắng lặng như tờ. Đại Liên nằm quá xa Hồ Phủ, nên A Cáp Suất không điều binh ứng cứu. Mà triều đình thì còn đang bận kháng Mông. Thủ lĩnh lũ hải khấu là một nữ tặc tên Bốc Hải Lãng. Nữ trưởng của hải tặc khét tiếng xứ Cao Ly tên Bốc Hướng Chu. Bốc Hướng Chu bị quân triều đình xứ Cao Ly tiêu diệt. Bản thân Chu bị bắt sống, xử trảm. Hải Lãng dẫn tàn quân chạy sang phía Tây, dạt vào đảo Sư Thành cách cảng Đại Liên 30 dặm. Đánh đuổi quân dân địa phương, lập luôn trại trên đảo mà sống. Dân địa phương thấy có toán quân tới, đứng đầu lại là A Cáp Công treo cờ nước Kim, ai nấy đều cả mừng. Sình Dương dong ngựa đi sau, thấy thuyền đánh cá neo trên bờ thành gian, thuyền nào thuyền nấy đều trăng cờ trắng, ở giữa thêu một hình tròn nâu với hai chữ Bốc Tỷ bằng tiếng Cao Ly. Những thuyền đó là thuyền của ngư dân hay của hải tặc? Sao lại treo cờ giống nhau vậy? Thấy lạ, hắn hỏi. Một tên gia tướng của A Cáp Công đi sau mới đáp. Bẩm đại hiệp, đây đều là thuyền ngư dân cả đấy. Nhưng thuyền bè nào đi qua lại đảo này cũng phải nộp tô thuế cho nữ tặc họ Bốc. Đổi lại họ sẽ được phát cờ để treo lên. Vậy có nghĩa là đã nộp thuế rồi. Thuyền nào không treo cờ sẽ bị chúng đánh chìm. Tài vật chúng cướp hết. Gia Khảm nói, chúng lập trại trên đảo Sư Thành. Chúng ta phải mượn 5-6 thuyền ngư dân mới chở hết quân được ra đó. A Cáp Công mới rằng, ta chở hết quân ra, tất sẽ đánh động chúng. Bao nhiêu người ngựa trên thuyền, để cho chúng đánh chìm thì quá nguy hiểm. Gia Khảm mới giật mình, chẳng lẽ huynh định chỉ một mình chúng ta dong thuyền đi gặp bọn hải khấu đó? Ta là thứ tử của tù trưởng, chúng không dám bắt giết bừa bãi đâu. Công đáp, giọng chắc nịch. Nếu đệ lo lắng thì có thể ở lại. Huynh đi thì đệ sao có thể không đi cùng? Khảm đáp. Hắc Quả mới cười lớn, vỗ vai Khảm mà rằng, Ni Kham đệ mà giờ cũng dám đặt chân ra khỏi trấn cơ đấy. Ta cứ tưởng trước giờ nếu ai mang họ Ni Kham thì bị thần tổ nguyền rủa. Nếu bước chân ra khỏi Hồ Lý Cải thì ngay tức thì thổ huyết mà chết. Bốn người Công, Dương, Quả, Khảm mới mượn thuyền dân dòng buồm về phía đảo Sư Thành mà tiến. Dù họ trang cờ Bốc Tỷ, hạ cờ triều đình xuống, nhưng lính của Bốc Hải Lãng quan sát phía xa thấy trên bờ nhung nhúc người ngựa khí giới, sinh nghi bẩm bảo cho nữ chủ. Hải Lãng ngay lập tức mang 3 thuyền ra chặn đầu, đều là thuyền chiến cỡ nhỏ cướp được từ Nam Tống. Các vách ngăn đều được xây từ gỗ sồi, chẳng thua kém gì thuyền chiến triều đình. Đích thân Bốc Hải Lãng dẫn đầu đoàn thuyền, tay cầm một cây lang nha bổng, cán dài như giáo, phần đuôi vót nhọn, phần ngọn bịt sắt, tua tủa răng nhọn như răng sói. Cây vũ khí này cao gấp rưỡi họ Bốc, nặng ít nhất cũng phải 100 cân. Kẻ ốm nhom ốm nhem như Hải Lãng mà vác binh khí này múa may như thanh mộc kiếm nhẹ bẫng thì tất phải có nội lực thâm hậu. Các thuyền đi hai bên, trên thuyền kẻ nào cũng lăm lăm mò neo, chảo câu, dây thừng. Hắc Quả và Gia Khảm tay lam lam đốc kiếm, còn A Cáp Công và Sình Dương thì bình thản chắp tay ra sau. Bọn hải khấu tung móc câu, kéo tàu của lũ công Dương vào gần, rồi lũ lượt tràn lên tàu. Chúng vừa mới lên, A Cáp Công đã quát lớn: "Lũ tiểu tặc, các ngươi có nhận ra ta?" Tiếng quát của Công rền vang như sấm, khiến lũ hải khấu ai nấy đều sợ hãi. Có kẻ còn rơi cả xuống nước. Những tên khác thấy vậy không dám tiến lại gần. Một tên hô lên: "Ngươi là Ngưu Công, Bỏ Mộng, ngươi làm gì ở đây?" Bốc Hải Lãng múa lang nha bổng, một bước nhảy từ thuyền của ả sang thuyền của Công, lớn tiếng: "Ngươi làm gì ở đây? Ta không cần biết ngươi là ai, cản trở công việc của bọn ta." Đầu ngươi rơi xuống đất, đôi mắt ả như mắt rắn, gò má nhô cao, khuôn mặt luôn toát vẻ dò xét, như trong đầu đang toan tính tà kế. Công nói: "Vậy là vẫn còn nhớ ta. Bọn ta không tới đây gây sự, chỉ là có chút công sự muốn trao đổi." Trong khi Công giải thích với Hải Lãng, Sình Dương quan sát cách các thuyền của Hải Lãng bài trí. So với hải khấu bình thường thì trong hàng ngũ có sự quy củ hơn rõ ràng. Quân đội của Sình Dương toàn kỵ binh. Nếu phải giao chiến ở Hắc Long Giang hay Ô Tô Lý Giang thì sẽ cần đến kinh nghiệm thủy chiến. Nghe Công nói xong, Hải Lãng khạc nhổ xuống mặt thuyền mà rằng: "Các ngươi muốn bọn ta đối đầu với quân Mông Cổ, bọn ta chẳng có trung thành gì với chính quyền các ngươi. Và lại có phải kẻ điên đâu mà muốn bỏ mạng vô ích. Không lời đề nghị nào sẽ khiến ta đổi ý đâu. Các ngươi mau cút về cho, trước khi ta nổi xung." Sình Dương mới xen vào: "Ta sẽ trả các ngươi 10-20 lượng vàng để nhập ngũ. 5 lượng vàng trả ngay lập tức. Bọn ta giành được bao nhiêu đất đai, tài vật, các ngươi cũng sẽ được chia một nửa." Bọn hải khấu tròn mắt nhìn nhau. Một thái thú triều đình một năm trời cũng chỉ kiếm được từng đó. Bọn chúng chưa cả đời sống nơi cùng trời cuối bể, bao giờ nghe tới một số tiền lớn như vậy. Hải Lãng mới ngay lập tức đổi giọng ngọt nhạt, tay cuộn thành nắm đấm: "Từ khi lọt lòng tới giờ, ta đã luôn một lòng trung thành với Kim Triều. Ta ngày nào cũng đốt đèn đọc 5 pho sách Kim, học 5 pho sử Kim, chỉ để tỏ lòng thành kính với các bậc tiền bối. Nay quân Mông Cổ dám to gan xâm lược, sao ta có thể chối từ? Ta một lòng dốc sức giúp các ngươi trả thù Kim Triều một phen." Thực ra, tên này là người Nga, không phải người Kim. Hắc Quả nói: "Ta trước giờ vô cùng ngưỡng mộ người Nga. Tóc vàng mắt xanh, đích thực là tướng quý nhân. Sau này lưu danh thiên cổ." Hải Lãng mới nghe tới Nga quốc lần đầu. "Giờ mau lên bờ nhanh, bọn ta thiết đãi các ngươi một hôm." Sình Dương nhìn quanh dò xét: "Các ngươi có tổng cộng bao nhiêu nhân mã?" "Cũng ngót nghét 500 người, có thể dùng được." Hắn nghĩ, Dương và Công bốn mắt nhìn nhau. Cả hai ngầm hiểu bọn Hải Lãng mời bọn họ lên bờ, dễ thường không có ý tốt. Quả nhiên, khi bọn họ vừa đặt chân lên đảo Sư Thành, tả hữu trăm quân ùa ra từ trong các hang hốc, kẻ nào cũng mang kiếm giáo gậy gộc, bao vây lấy bọn họ. "Quân các ngươi ít hơn bọn ta, các ngươi lại đang ở trên đất bọn ta, ta có thể bắt giết hết tất cả bọn ngươi mà cướp luôn tài vật. Giờ nói cho ta xem, cớ gì ta phải đi theo các ngươi?" Sình Dương cười khẩy: "Nếu quý cô nương nghĩ có thể khuất phục bọn ta mà không mất trăm mạng thì xin cứ việc bước đến." Thấy bọn Công chỉ 4 người mà trước trăm quân mà không hề run sợ, Hải Lãng trong lòng thấy kỳ thú. À vác lang nha bổng, vung một đường trên không, tỏa nội lực màu lục đậm đặc tử khí, khiến lũ lâu la xung quanh phải sợ hãi thối lui 2 bước. Lũ Công sắc mặt không hề thay đổi, chỉ có Gia Khảm là tay run lên đôi chút. Hải Lãng lấy cây thiết bổng chỉ thẳng mặt Sình Dương: "Ngươi, dị nhân tóc vàng, giọng như con ếch ương, ta không phò chủ tướng bất tài, muốn bọn ta giúp đỡ, hãy khiến bản nương tâm phục, khẩu phục. Nếu bạn thích chuyện thì hãy tặng mình một cái vote để ủng hộ chuyện nhé." Cách chương.